Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên thạch đều đang biến hóa, làm sao có người có thể hiểu rõ toàn cảnh. Nhưng những năm qua chúng ta đã thông qua kinh nghiệm, nắm giữ vài thông đạo cực kỳ an toàn, chúng ta đã ghi lại những thông đạo này, cực kỳ an toàn. Về điểm này, Cổ Vân tuyệt đối không thể so sánh với chúng ta. Thập lục trưởng lão cười lạnh nói, ngươi cũng biết, đội ngũ chúng ta tiến vào Long Nha Động, bản thân đã an bài xong, lần này, tại sao phải an bài các ngươi đi tiếp sao? Chẳng lẽ là vẽ vời cho thêm chuyện sao? Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 2111, cưỡng ép tổ hợp, nghe được thập lục trưởng lão chất vấn, Tiếu Trang đầu tiên là sững sờ, lập tức lắc đầu. Thập lục trưởng lão trầm giọng nói, các ngươi những người này, sở dĩ không cách nào đảm nhiệm tổng chỉ huy, cũng là bởi vì kinh nghiệm của các ngươi. Kinh nghiệm của các ngươi là cái gì? Là gông cùm xiềng xích, là ngăn cản các ngươi tìm kiếm Long Châu trở ngại. Bởi vì kinh nghiệm của các ngươi, cho nên địa phương các ngươi tìm kiếm đều vô cùng chật hẹp, đây chính là nguyên nhân các ngươi nhiều lần tiến vào Long Nha Động không có thu hoạch. Lần này ta bắt đầu dùng Cổ Vân, chính là một kỳ binh, mặc kệ bọn họ có thu hoạch hay không, cũng không ảnh hưởng chúng ta tranh thủ giành lấy danh ngạch vực thứ 8. Nhưng một khi hắn có một chút thu hoạch, đối với chúng ta đều là trợ giúp cực lớn. Thập lục trưởng lão chậm rãi dạo bước, tiếp tục nói. Cổ Vân chỉ huy 20 tu sĩ ngoại lai, hơn nữa còn từ trung tâm Long Nha Động tiến vào, còn có thể thành công trở về, nếu đổi lại là các ngươi có thể làm được sao? Ta thấy đổi lại là ngươi, chỉ sợ ngươi ngay cả đường cũng tìm không thấy, nếu không cho ngươi lối đi ban đầu, ngươi thậm chí không dám tiến vào Long Nha Động đi. Tiếu Trang nghe được lời ấy, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Lời nói của thập lục trương, đích thật là tai hại của bọn họ, cũng là vấn đề bọn họ không cách nào giải quyết. Ưu thế của bọn họ, hiện tại tựa hồ biến thành hoàn cảnh xấu. Thập lục trưởng lão, dù vậy cũng không thể để Cổ Vân đảm nhiệm chỉ huy, đây là để cho chúng ta đi chịu chết sao? Ta đề nghị có hai chỉ huy, do một trong những tu sĩ nội minh chúng ta đảm nhiệm, một người khác do Cổ Vân đảm nhiệm. Thập lục trưởng lão nói thẳng, việc này ta đã quyết định, tu sĩ nội minh các ngươi có ý nghĩ gì, trong lòng lão phu sớm đã rõ ràng, đừng nhắc lại việc này nữa. Đương nhiên, nếu các ngươi không muốn tiến vào Long Nha Động, nhóm tiếp theo sẽ sắp xếp cho các ngươi trở về vực thứ 10, từ nay về sau, đừng bước vào vực thứ 9 nữa. Thập lục trưởng lão nói những lời này, để cho mọi người mặt xám như cho. Bọn họ tu luyện nhiều năm ở vực thứ 9, đương nhiên là rất không tình nguyện trở lại vực thứ 10. Nhìn thấy mọi người không nói, thập lục trưởng lão mới nói. Được rồi, sớm ngày xuất phát đi, chuyến đi Long Nha Động lần này, bản thân các ngươi liền trì hoãn. 120 tu sĩ, rốt cuộc tụ tập đủ. 50 tu sĩ thượng cổ minh nội minh, sử dụng hai con dao long màu trắng. Đám người Cổ Vân thì dùng ba con dao long màu trắng. Mặc dù những tu sĩ nội minh này đều xuất hiện trên dao long màu trắng, nhưng từ đầu đến cuối, bọn họ không có bất kỳ thái độ tốt nào với Cổ Vân. Trừ 20 tu sĩ ngoại lai của Cổ Vân, 50 tu sĩ ngoại lai còn lại cũng thập phần bất an. Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ gặp phải loại chuyện này. Rốt cuộc là nghe theo mệnh lệnh của Cổ Vân hay là nghe theo mệnh lệnh của tu sĩ thượng cổ minh nội minh, trong lòng bọn họ cũng không có gì chắc chắn. Sau khi dao long màu trắng khởi động, tốc độ bay chậm rãi tăng lên. Trương Hợp đi đến bên cạnh Cổ Vân, thấp giọng nói. Cổ đạo hữu, xem ra lần này lại là một chuyện phiền toái. Đã như vậy, chúng ta không bằng dứt khoát tách ra với những tu sĩ thượng cổ minh này, bọn họ tìm kiếm bọn họ, chúng ta tìm kiếm chúng ta. Mã Văn bất mãn nói. Những người này tự nhiên đã sớm nhìn ra thái độ không muốn hợp tác của những tu sĩ nội minh này. Đối với điểm này, Cổ Vân tự nhiên là hết sức rõ ràng. Đối với Cổ Vân mà nói, số lượng tu sĩ càng nhiều, tự nhiên càng an toàn, nhưng mà nhất định phải có một tiền đề, đó chính là nghe theo Cổ Vân chỉ huy. Tuy rằng Long Châu rất quý giá, hơn nữa lời hứa của thập lục trưởng lão cũng rất hấp dẫn, thế nhưng, Cổ Vân tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông lỏng, càng sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Tìm kiếm Long Nha Động vốn là việc nguy hiểm, tuy trên người Cổ Vân có rất nhiều bảo vật và phương pháp bảo mệnh nhưng những bảo vật và phương pháp này Cổ Vân không muốn thử. Cho nên ổn thỏa mới là điều kiện tiên quyết, những thủ đoạn bảo mệnh kia đều là ở sau khi gặp phải phiêu lưu không thể dự đoán mới đi sử dụng. Bởi vậy, 50 tu sĩ này nếu không đồng ý Cổ Vân chỉ huy hành động, thật không bằng bỏ qua những người này. Rất nhanh, mọi người đã tới gần Long Nha Động. Lần này, cũng không có tiến vào vị trí trung tâm của Long Nha Động, mà là đi tới biên giới Long Nha Động. Nơi này đều là tảng đá trụi lùi, bốn phía cũng sinh trưởng không ít linh mộc. Nhưng cơ hồ nhìn không ra dấu vết tu sĩ dừng lại ở đây. Căn cứ Cổ Vân hiểu biết, đại bộ phận tu sĩ đều là từ vị trí biên giới, hướng phía dưới tìm kiếm. Như vậy tính an toàn sẽ có bảo đảm rất lớn. Nhưng đồng thời còn có một vấn đề khác, đó chính là sau khi đến đủ chỗ sâu, bọn họ muốn tìm kiếm bốn phía, thì không thể không hành động ngang ở chỗ sâu. Cho nên rốt cuộc là loại phương thức nào càng thêm an toàn, vẫn là không quá dễ nói. Sau khi tất cả dao long màu trắng rơi xuống, Cổ Vân thu những dao long màu trắng này vào. Cùng lúc đó, các tu sĩ thượng cổ minh bắt đầu khống chế bản mạng linh thú của mình, lơ lửng bay lên. Bản mệnh linh thú của bọn họ, phần lớn là linh thú thượng cổ, hình thể vô cùng khổng lồ, hơn 50 người ở trên không trung, lộ ra vẻ vô cùng đồ sộ. Mà Cổ Vân cùng 70 tên tu sĩ ngoại lai tụ tập cùng một chỗ, lộ ra cũng không phải là như vậy thu hút. Cổ Vân trầm giọng nói, các vị đạo hữu thượng cổ minh, ta rất rõ, các ngươi có ý kiến đối với ta, thậm chí không muốn nghe theo mệnh lệnh tại hạ. Nhưng dù sao đây cũng là ý của thập lục trưởng lão, tại hạ cũng không thể vi phạm. Còn không đợi Cổ Vân nói xong, một tu sĩ thượng cổ minh cười nói. Nếu cổ đạo hữu cũng không tình nguyện đảm nhiệm chức vị này, còn không bằng nhường ra chức vị này. Người nói chuyện chính là Tiêu Trang, bản mệnh linh thú của hắn, cũng là một đầu dao, bất quá thân thể đầu dao long này hiện ra màu đỏ, chính là một đầu linh dao hỏa thuộc tính, thập phần hy hữu. Cổ Vân cũng không để ý đến người này, trực tiếp nói. Nếu như có đạo hữu nguyện ý nghe theo tại hạ chỉ huy, như vậy hiện tại chúng ta liền xuất phát, tiến vào bên trong Long Nha Động, nhưng nếu có đạo hữu không muốn tiến vào, tại hạ cũng không miễn cưỡng, tại hạ cung cấp một đầu hắc dao, mặt khác tất cả tu sĩ có thể cùng nhau đạt được một đầu dao long màu trắng. Nghe lời ấy, tất cả mọi người đều sửng sốt, bọn họ vốn suy đoán, Cổ Vân có thể sẽ áp dụng chút thủ đoạn, để bọn họ nghe theo mệnh lệnh, không nghĩ tới lại muốn xua đuổi bọn họ. Các vị đạo hữu, các ngươi đều nghe được, đây là hắn nói, cũng không phải là ta không nghe theo mệnh lệnh của hắn. Tiêu Trang cười ha ha ha nói, các vị đạo hữu, số lượng 50 người chúng ta cũng đủ nhiều rồi, căn cứ kinh nghiệm của lão phu, tiến vào trong Long Nha Động, tuyệt đối không thành vấn đề gì. Kỳ thật 50 người số lượng cũng không tính là nhiều, nếu có 70 người mới là rất tốt. Cho nên lúc Tiêu Trang nói lời này, trong lòng vẫn không ngừng suy nghĩ, có nên lôi kéo một bộ phận tu sĩ từ bên ngoài tới hay không. Như vậy bọn họ có 70 người, cũng sẽ không quá mức yếu thế, dù sao bọn họ đã có 50 tu sĩ bản mệnh linh thú. Bất quá dưới tình huống này, muốn hấp thu tu sĩ từ bên ngoài đến, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bởi vì hắn cũng rất rõ ràng, những tu sĩ ngoại lai này, hoàn toàn chính xác có chút phản cảm đối với bọn họ. Cổ Vân lắc đầu nói, đạo hữu hiểu lầm ý của ta rồi, căn cứ quy củ của thập lục trưởng lão, các ngươi một người đều không được đi, tại hạ chỉ là cân nhắc đến vấn đề cá nhân của các ngươi, cho nên mới cho các ngươi một cơ hội. Hơn nữa đây nhất định là một bí ẩn, vô luận phát sinh chuyện gì, đều không thể để cho thập lục trưởng lão cơ hội, nếu không các ngươi tự chạy thoát, cùng tại hạ không có quan hệ. Cổ Vân khẳng định không lưu lại chút đường sống nào, đám tu sĩ này muốn một mình tiến vào Long Nha Động, Cổ Vân tự nhiên sẽ không ngăn cản, nhưng một khi xuất hiện bất cứ vấn đề gì, Cổ Vân cũng sẽ không thay bọn họ gánh vác trách nhiệm gì. Chương 2112, lại vào Long Nha Động, nghe được lời ấy, các tu sĩ thượng cổ minh sắc mặt đều không phải dễ nhìn như vậy. Đối với bọn họ mà nói, đây có lẽ là một loại sỉ nhục. Cổ đạo hữu, đúng như các ngươi nói, một khi chúng ta có bất kỳ phiền phức gì, cũng sẽ không làm phiền các ngươi. Đương nhiên, phiền phức của các ngươi, chúng ta cũng sẽ không quản. Nơi này tiến vào Long Nha Động là vì hoàn thành nhiệm vụ của thập lục trưởng lão, chuyện còn lại cũng không phải quan trọng như vậy. Tiêu Trang hừ lạnh nói, tam tư, chư vị đạo hữu, tất cả đệ tử của thượng cổ minh chúng ta đều tập kết lại, cùng nhau tiến vào trong Long Nha Động. Tam tư, Tiêu Trang cao giọng hô. Cổ Vân hai mắt híp lại, các vị đạo hữu, lời người này có thể đại biểu tất cả mọi người hay không? Nếu như các ngươi đồng ý hết thì cho mỗi người các ngươi một con dao long màu đen, có thể đại biểu cho người chỉ huy lấy đi hai con dao long màu trắng. Phân phối của Cổ Vân tuy không bình quân, nhưng trong tình huống này, dao long màu đen và dao long màu trắng cũng rất khó có được. Những con dao long độn tốc này, có lẽ đối với các tu sĩ thượng cổ minh mà nói, không có quan trọng như vậy, nhưng mà đối với những tu sĩ từ bên ngoài đến này mà nói, lại có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Vậy đa tạ cổ đạo hữu. Tiếu Trang cười ha ha ha, kỳ thật cũng không phải tất cả tu sĩ thượng cổ minh đều đồng ý với cái nhìn của Tiếu Trang, nhưng chuyện cho tới bây giờ, bọn họ tựa hồ cũng không có quá nhiều lựa chọn. Là đi theo tu sĩ thượng cổ minh, mà là đi theo những tu sĩ ngoại lai như Cổ Vân, tựa hồ là rõ ràng. Nhìn thấy những tu sĩ thượng cổ minh này đã quyết định, Cổ Vân trực tiếp ném hai túi chữ vật ra ngoài, bọn họ phân chia như thế nào, cũng là vấn đề của bọn họ mà thôi. Sau đó, Cổ Vân dẫn đầu các tu sĩ, trực tiếp tiến vào trong Long Nha Động. Nhìn thấy đoàn người 70 Cổ Vân tiến vào trong Long Nha Động. Trên mặt Tiếu Trang lộ ra một tia châm chọc, nhốn to gan lắm, dám trực tiếp vào Long Nha Động, ta thấy chúng không sợ chết. Đừng tưởng Cổ Vân dẫn 20 người sống là có chỗ dựa, Long Nha Động không phải bình thường, mặc cho hắn nghịch ngợm. Tên tu sĩ này nói xong, liền cầm lấy túi chữ vật. Lưu đạo hữu, ngươi tính đảm nhiệm chỉ huy của chúng ta sao? Tiếu Trang nhíu mày. Lẽ nào Tiếu đạo hữu cũng có ý đó? Tu sĩ kia thần sắc biến đổi. Tiêu Trang cười nói, tại hạ có thông đạo đặc thù tiến vào Long Nha Động, cũng có ký hiệu đặc thù, tiến vào Long Nha Động vô cùng an toàn. Tiêu đạo hữu, thông đạo kia của ngươi, còn có bao nhiêu người không biết sao? An toàn là an toàn, nhưng làm sao tìm được Long Châu đây? Đối phương hiển nhiên đối với việc này cười nhạt. Hai vị đạo hữu, hai người các ngươi không nên tranh luận, ta thấy người chỉ huy này, vẫn là do tại hạ đảm nhiệm. Đang lúc các tu sĩ thượng cổ minh đang tranh luận, đám người Cổ Vân đã hạ xuống 1000 trượng. Không thể không nói, từ chỗ biên giới hạ xuống, tính an toàn cực cao. Lúc này, một tu sĩ đột nhiên mở miệng nói, cổ đạo hữu, ngươi không có bất kỳ điều tra gì, cứ như vậy liên tục hạ xuống 1000 trượng, có phải có chút qua loa hay không? Tại hạ cũng đã nghe nói về ngươi, nhưng không hy vọng chuyến này là mạo hiểm. Tu sĩ nói chuyện sắc mặt thập phần già nua, nhưng tu vi không yếu, từ khẩu khí có thể nhận ra không phải lần đầu tiên gã vào Long Nha Động, hơn nữa vào đây gã có không ít tâm đắc. Cổ Vân gật đầu nói, tại hạ đối với Long Nha Động tự nhiên là hết sức cẩn thận, hơn nữa tại hạ cũng có kinh nghiệm nhất định. Trên thực tế, cũng không phải là Cổ Vân khinh thường, vừa rồi khi tu sĩ thượng cổ minh nói chuyện với nhau, Cổ Vân đã sớm phái ra tất cả quỷ đầu, từ trên xuống dưới, dò xét bốn phía một phen. Bởi vì nơi này gần biên giới Long Nha Động, cho nên quỷ đầu có thể phân tán thêm mấy tầng, cũng càng thêm an toàn. Sau khi xác định được an toàn, Cổ Vân mới quyết định nhanh chóng hạ xuống. Đương nhiên, Cổ Vân cũng có thể hiểu được lo lắng của đám tu sĩ này. Trong đám tu sĩ này, tuy đều là tu sĩ từ bên ngoài đến, nhưng kinh nghiệm mỗi người đều khác nhau. Một bộ phận tu sĩ đối với Cổ Vân không tín nhiệm, cũng như tu sĩ này, theo tu sĩ thượng cổ minh vào Long Nha Động 1-2 lần, cho rằng mình có rất nhiều kinh nghiệm. Trên thực tế, những kinh nghiệm kia của bọn họ căn bản chính là không có chút ý nghĩa nào. Rất nhanh, mọi người đạt tới 3000 trượng, Cổ Vân chú ý tới, phụ cận tựa hồ có chút dấu hiệu đặc thù, có lẽ có một ít tu sĩ nào đó từ đây đi qua. Cổ Vân cũng không thèm để ý đến chuyện này, mà tiếp tục hạ xuống. Do sương mù dày đặc, cho nên tốc độ hạ xuống cũng hơi chậm lại một chút. Nhưng Cổ Vân chú ý tới, đội ngũ rõ ràng chia làm hai bộ phận. Một bộ phận là 20 tu sĩ bao gồm Cổ Vân, tốc độ của bọn họ bảo trì nhất trí với Cổ Vân. 50 người khác thì ở phía sau, tựa hồ có chút theo không kịp. Cổ đạo hữu, sương mù nơi này quá dày đặc, người còn độn tốc độ nhanh như vậy, có phải hơi quá liều lĩnh rồi không? Từ ngữ người này dùng tuyệt không khoa trương. Theo bọn họ, Cổ Vân đây là ngông cuồng, quả thực là lấy mạng của mình ra đùa giỡn. Sương mù dày đặc như vậy, thần thức của bọn họ thăm dò không quá ngàn trượng, tương đương với mắt mù. Ở dưới tình huống này, Cổ Vân chẳng những không có bất kỳ thủ đoạn nào xua đuổi sương mù, thậm chí tốc độ còn bảo trì không thay đổi, điều này làm cho bọn họ khó có thể tiếp nhận. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, đối với việc đám tu sĩ này không theo kịp, cũng có chút hiểu rõ. 20 người Cổ Vân đều phục dụng linh thảo thượng cổ do Cổ Vân làm ra, đối với những sương mù này có tác dụng xuyên thấu thiên nhiên. Cho nên sương mù tăng trưởng, tựa hồ không ảnh hưởng lớn đối với đám người Cổ Vân, nhưng những tu sĩ này thì lại khác. Cổ Vân cho rằng, linh thảo thượng cổ trong thiên thạch, đây cũng không phải là một bí ẩn, cho dù không trải qua bào chế, sau khi những linh thảo này phục dụng, vẫn có một bộ phận nhìn thấu tác dụng của sương mù. Hơn nữa lúc này mới 3000 trượng mà thôi, cũng không phải là 6000 trượng tiêu chuẩn. Nếu là đến 1000 trượng, đám tu sĩ này chỉ sợ hoàn toàn không thể sử dụng. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, sau đó lập tức phân phó tu sĩ bên cạnh khu trục sương mù, đánh nát thiên thạch chung quanh, tìm kiếm linh thảo trong nham thạch. Mệnh lệnh này rất nhanh truyền đạt cho tất cả tu sĩ. Đối với việc đột nhiên đưa ra quyết định này, 50 tên tu sĩ kia cũng có chút không hiểu, dựa theo nhận thức của bọn họ, ở chỗ này phá hư thiên thạch, tạo thành tiếng vang rất lớn, sẽ sinh ra mục tiêu cực lớn. Cho dù ở nơi biên giới Long Nha Động, bọn họ cũng cảm thấy vô cùng lo lắng. Nhưng mệnh lệnh của Cổ Vân, bọn họ cũng rất khó vi phạm. Rất nhanh, theo thiên thạch khai thác, linh dịch cùng linh thảo bắt đầu chậm rãi tăng trưởng. Đội ngũ 70 người, dù sao cũng là một đội ngũ vô cùng khổng lồ, cho nên tốc độ tìm kiếm cũng rất nhanh. Ban đầu, 50 tu sĩ này đều thập phần cẩn thận, sợ động tác của mình hấp dẫn quá nhiều yêu thú. Nhưng kết quả lại khiến họ rất bất ngờ, nơi này tựa hồ không có yêu thú nào bị hấp dẫn đến. Cũng có thể là động tĩnh của bọn họ quá lớn, những yêu thú thực lực không đủ mạnh kia, ngược lại đào tẩu. Vừa đi xuống vừa khai thác thiên thạch, đợi đến khi bọn họ đến khoảng cách 6.000 trượng, đã tìm được hơn 500 gốc linh thảo. Chương 2113, thận trọng từng bước, toàn bộ linh thảo mà tu sĩ thu thập được đều giao vào tay Cổ Vân. Đối với những linh thảo này, Cổ Vân lập tức bắt đầu bào chế. Mặt khác, dưới sự sai khiến của Cổ Vân, đám người Trương Hợp trực tiếp mở động phủ ở biên giới. Mở động phủ ở đây tuyệt đối an toàn. Sâu trong động phủ, chính là vị trí biên giới Long Nha Động, không có khả năng có bất kỳ yêu thú nào xâm nhập vào. Mà là nơi này tổng cộng có 70 tu sĩ, muốn kiến tạo động phủ thiên thạch, cũng không quá dễ dàng. Hơn nữa sau khi có nhiều người như vậy, bọn họ cũng không cần cẩn thận giống như trước đó. Không đến nửa ngày, một động phủ to lớn đã bố trí xong. Mỗi một gã tu sĩ đều có mật thất tu luyện của mình, đại sảnh động phủ cũng phi thường rộng rãi, đủ để chứa tất cả tu sĩ ở chỗ này thương nghị. Mà Cổ Vân cũng đem tất cả linh thảo thượng cổ bào chế xong, đem tất cả linh thảo đều phân phát xuống dưới, để cho các tu sĩ phục dụng những linh thảo này. Mặc kệ những tu sĩ này có nội tâm như thế nào, nhưng ít nhất hiện tại, bọn họ đều phải đi theo Cổ Vân. Muốn tìm kiếm Long Châu hoặc là những bảo vật khác, cũng đều không thể rời khỏi những bảo vật này phụ trợ. Vốn dĩ đi vào Long Nha Động tìm kiếm bảo vật, kết quả vừa mới tiến vào, liền muốn bế quan tu luyện, đây là điều tất cả mọi người đều không ngờ tới. Hơn nữa đám Cổ Vân cung cấp linh thảo vô cùng đặc thù, sau khi phục dụng những linh thảo này, cảm giác của bọn họ đối với linh vụ dường như càng rộng hơn một chút. Không ít tu sĩ ngay từ đầu đã chỉ trích Cổ Vân, đều hết sức kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới, những linh thảo này lại có công hiệu kỳ diệu như thế. Hơn nữa bọn họ cũng có thể hiểu được vì sao đám người Cổ Vân độn tốc vẫn nhanh như vậy. Có không ít tu sĩ tiến vào Long Nha Động mấy lần, nhưng mà ngay cả bí ẩn này cũng không có phát hiện, đủ để thấy bọn họ tiến vào Long Nha Động thất bại. Cùng lúc đó, bọn họ cũng phát hiện, Cổ Vân đích thật là có chút thủ đoạn. Ví dụ như vừa tiến vào nơi đây liền bế quan tu luyện, tuy cái này thoạt nhìn 10 phần lãng phí thời gian, nhưng tuyệt đối là một lựa chọn phi thường chính xác. Ước chừng mười mấy ngày sau, tất cả mọi người lần lượt xuất quan, tụ tập trong đại sảnh động phủ. Cổ Vân chắp tay nói, các vị đạo hữu, chúng ta bây giờ xem như là bước ra bước đầu tiên, tới 6.000 trượng khoảng cách, bất quá cách 16 trưởng lão nói tới, khoảng cách 1.000 trượng, vẫn là chênh lệch cực xa. Mọi người nghe vậy, trong lòng đều có lo lắng. 1.000 trượng đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói, đều là một chiều sâu thập phần khủng bố, một khi đạt tới chiều sâu này, uy hiếp của yêu thú sẽ tăng lên trên phạm vi lớn, nồng độ sương mù dày đặc cũng sẽ nhanh chóng tăng lên. Ta cũng biết kinh nghiệm của chư vị đạo hữu không phong phú như vậy, bởi vậy ta quyết định định cư ở đây một thời gian, một mặt để tất cả đạo hữu thích ứng Long Nha Động, mặt khác chúng ta còn có thể bắt giữ một ít yêu thú, để tăng phối hợp và ăn ý của chúng ta, nếu không một khi tiến vào cự ly 1.000 trượng, cũng sẽ không có bất kỳ chuyện gì khác. Cổ Vân không hề suy xét đến vấn đề thời gian, tuy rằng thập lục trưởng lão cũng không đề cập tới chuyện để Cổ Vân trở về lúc nào, nhưng cũng nói rõ Long Châu này có tác dụng vô cùng quan trọng đối với việc tiến vào vực thứ 8, hơn nữa còn phải so sánh với những liên minh khác. Nhưng Cổ Vân tuyệt đối sẽ không vội, hắn nhất định phải cẩn thận hơn nữa. Nơi có thể tìm được Long Châu, tuyệt đối đều là phi thường hung hiểm. Hơn nữa rất có thể, những Long Châu này giấu ở trên người một ít yêu thú cường đại. Nếu như Long Châu dễ dàng đạt được như vậy, cũng sẽ không tốn hao cái giá lớn như vậy để tìm kiếm. Hiện tại 70 tu sĩ này là chỗ dựa lớn nhất của Cổ Vân, mỗi một tu sĩ đều cực kỳ quan trọng. Kỳ thật những tu sĩ đỉnh cấp này, thực lực mỗi người đều vô cùng cường đại, mỗi khi có thêm một người, là có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Chỉ cần để cho những tu sĩ này đủ ăn ý, có thể dễ dàng bắt được một đầu yêu thú cùng loại với thượng cổ linh tê cầm, sau đó mới có thể tiếp tục đi xuống. Đương nhiên, đối với nhu cầu của linh thảo, cũng sẽ không yếu bớt. Cổ Vân một bên điều động quỷ đầu ở bên ngoài tiếp tục điều tra, một mặt khác cũng để các tu sĩ phân tán hành động, tìm kiếm linh thảo khắp nơi. Thoáng một cái như thế đã kéo dài 3 tháng. Trong khoảng thời gian này vô cùng an toàn, cũng vô cùng đơn điệu, rất nhiều tu sĩ thậm chí quên mục đích bọn họ tiến vào Long Nha Động. Nhưng Cổ Vân cũng không vội, tất cả đều nằm trong mưu đồ của hắn. Cùng lúc đó, quỷ đầu đã đạt đến khoảng cách vạn trượng, bọn chúng cũng không ngừng dò xét, địa mạo thiên thạch phụ cận vạn trượng, còn có thể sẽ xuất hiện yêu thú. Ở vị trí một vạn trượng, khoảng cách dò xét của thần thức bị ảnh hưởng càng lớn hơn. Thậm chí không vượt qua 500 trượng. Hơn nữa đây là dưới tiền đề thần thức của đám người Cổ Vân đạt được cường hóa, đổi lại là tu sĩ khác, khẳng định sẽ như mù lòa. Cổ Vân suy đoán, cho dù đối với những yêu thú đỉnh cấp kia, thần thức có cường đại hơn nữa, khoảng cách thăm dò cũng có hạn. Nếu đám người Cổ Vân gặp phải yêu thú thượng cổ cường đại, cũng sẽ sinh ra uy hiếp cực lớn. Diệt sát con yêu thú này tất nhiên là có khả năng, nhưng cũng sẽ tổn thất không ít tu sĩ, đây là điều Cổ Vân không muốn nhìn thấy. Cho nên một khi tiến vào cự ly một vạn trượng, đám người Cổ Vân nhất định phải cẩn thận, thậm chí hoàn toàn nhờ vào quỷ đầu mới có thể xác định phương hướng. Mà cự ly một vạn trượng, nguy hiểm cũng không đơn thuần bắt nguồn từ yêu thú, còn có thể bắt nguồn từ tu sĩ nhân loại. So sánh với một đầu thượng cổ yêu thú cường đại, tu sĩ nhân loại trốn trong bóng tối, uy hiếp càng lớn. Bọn họ sẽ bố trí trận pháp, càng là âm thầm đánh lén, hơn nữa số lượng không ít. Cổ Vân cũng đã từng thấy Vô Lượng Mộng và Phần Tâm Minh. Tuy rằng Cổ Vân lần trước may mắn chạy thoát, nhưng cũng là vận khí mà thôi. Nếu đối phương không phải thấy nhân số bọn họ quá ít, chỉ có 20 người, muốn thu phục bọn họ, hoàn toàn có thể đánh lén khi bọn họ cùng thượng cổ linh tê cầm tranh đấu. Dưới loại tình huống này, đám người Cổ Vân tất nhiên hầu như bị giết toàn bộ. Thu thập linh thảo đồng thời cũng thu thập không ít linh dịch. Tuy rằng cũng có một bộ phận tu sĩ tư tàng, nhưng những linh dịch này cũng không phải là bảo vật chân quý cỡ nào, huống chi bọn hắn cũng nhìn thấy công hiệu đặc thù sau khi Cổ Vân bào chế linh thảo, cho nên cũng có rất ít người tư tàng. Cho nên trong túi trữ vật của Cổ Vân cũng tích lũy lượng lớn linh dịch. Những linh dịch này đều là linh vật rất tốt, dùng để dụ bắt linh cầm đương nhiên là vật tuyệt hảo. Mặt khác, theo đám tu sĩ này hoạt động ở chỗ này, cùng với phá hư thiên thạch, khu vực này càng có vẻ trống trải. Mà loại trống trải này cũng dẫn đến yêu thú cấp thấp hầu như không chỉ chiếu cố nơi đây. Thông qua quỷ đầu quan sát phát hiện, nơi này đã có thời gian rất lâu không có linh cầm cấp thấp xuất hiện. Nhưng cũng vì nơi này trống trải, nên thỉnh thoảng cũng có một số yêu thú thực lực cường đại xuất hiện. Cổ Vân quyết định bố trí một mồi nhử ở chỗ này, hấp dẫn một con thượng cổ yêu thú tới đây, để cho các tu sĩ luyện tập một chút. Chương 2114, lần đầu tiên hợp tác, Cổ Vân ở trên không trung bố trí trận pháp linh lực vô cùng đơn giản. Trong trận pháp, rót vào lượng lớn linh dịch, nồng độ linh dịch trong đó cực cao, Cổ Vân còn bỏ thêm rất nhiều linh tử và nội đan yêu thú vào trong đó. Khiến cho mức độ nồng đậm của linh lực gần như đạt đến cực hạn. Mà linh tử truyền ra, mùi thơm linh lực càng thêm nồng đậm. Về phần tất cả tu sĩ nhân loại, thì ở lại trong động phủ, lặng lặng chờ đợi. Như vậy qua mười mấy ngày, rốt cục có một đầu hung thú thượng cổ phát hiện những khí tức nồng nặc này. Sau khi xuyên qua đầu quỷ, hắn chạy như bay mà đến. Các vị đạo hữu, xuất phát, mọi người còn chưa rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng bọn họ tin vào mệnh lệnh của Cổ Vân. 70 người lặng lẽ bay ra, rất nhanh, một thân thể cao lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thượng cổ linh bức, có tu sĩ kinh ngạc nói, thượng cổ linh bức này tuyệt đối là yêu thú thường thấy nhất trong Long Nha Động, số lượng chúng nó rất nhiều, hơn nữa thực lực phi thường cường đại, đối với các tu sĩ mà nói, thượng cổ linh bức này có uy hiếp rất lớn. Chư vị đạo hữu, hẳn là chỉ có một con, lập tức dựa theo lúc trước bày trận. Cổ Vân hét lớn một tiếng, bay đi. Các tu sĩ nhanh chóng chia làm 7 đội. Rất nhanh, tất cả tu sĩ liền bao vây vây lấy thượng cổ linh bức, lợi dụng pháp bảo của mình, đến công kích hai cánh thượng cổ linh bức. Chỗ yếu của thượng cổ linh bức, chính là hai cánh của nó, một khi khống chế nó, sau đó hạn chế độn tốc của thượng cổ linh bức, kế tiếp liền dễ dàng hơn nhiều. Bởi vì trận pháp này bố trí vô cùng đơn giản, cho nên đối với thượng cổ linh bức chỉ có dụ dỗ. Tác dụng, cũng không có bất kỳ tác dụng khống chế. Bởi vậy thượng cổ linh bức sau khi phát hiện nhiều tu sĩ nhân loại như vậy, cũng trở nên dị thường nóng nảy. Hai cánh không ngừng vỗ, sinh ra linh lực loạn lưu, khiến không ít tu sĩ ngã trái ngã phải. Cùng lúc đó, khí lưu trên không trung cũng sinh ra từng đoàn linh lực chấn động giống như gợn sóng, Đây là linh lực chấn động đặc biệt của thượng cổ linh bức, khiến rất nhiều tu sĩ khó có thể chịu đựng. Đương nhiên, những chấn động linh lực này khắc chế đối với tu sĩ tu luyện bản mệnh linh thú càng lớn, tương đối mà nói, những tu sĩ ngoại lai này mặc dù bị ảnh hưởng, nhưng mà ảnh hưởng cũng không phải là lớn như vậy. Rất nhanh, Cổ Vân bay đến phía trên thượng cổ linh bức. Trong trận đấu pháp này, tu sĩ nhân loại không chiếm được nhiều ưu thế, nhưng vì nơi này không có thiên thạch nên linh lực của thượng cổ linh bức chấn động, không tạo thành uy hiếp quá lớn. Nhưng cứ tiếp tục như vậy, chung quy là không được. Cổ Vân cũng chú ý tới, rất nhiều tu sĩ cũng không có dùng hết toàn lực. Dù sao đối mặt yêu thú cường đại như vậy, tất cả tu sĩ đều lo lắng bản thân bị trọng thương, ở chỗ này, thụ thương rất có thể sẽ vẫn lạc. Dù sao nơi này cũng có 70 người, ai cũng không muốn đi chịu chết. Loại tâm tính này, Cổ Vân hoàn toàn lý giải, nhưng mà bởi vậy không dám tiến lên, không dám mạo hiểm một tia, như vậy muốn bắt được thượng cổ linh bức là tuyệt đối không có khả năng. Cổ Vân trầm giọng nói, chư vị đạo hữu, biểu hiện của các ngươi ta đều thấy rõ, chỉ là một con thượng cổ linh bức đã phiền toái như vậy, nếu như xâm nhập dưới vạn trượng, các ngươi đối mặt như thế nào? Nghe được lời ấy, trong lòng mọi người đều là có chút nói thầm, nhưng vẫn không dám đi về phía trước. Trương đạo hữu, Mã đạo hữu, mỗi người dẫn dắt 20 người trùng kích hai cánh, nếu có bất kỳ người nào không nghe lệnh, đợi lát nữa trực tiếp chém giết. Cổ Vân hừ lạnh một tiếng. Đối với đám tu sĩ này, Cổ Vân đích thật là phi thường coi trọng, nhưng nếu như những tu sĩ này chỉ biết trốn tránh, không dám tiến lên, lưu lại cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Cổ Vân không hy vọng xa vời bọn họ liều mạng, nhưng ít nhất có thể phát huy ra thực lực cơ bản của mình. Trường hợp cùng Mã Văn lúc này đều điểm 20 người, bay đi. Đám tu sĩ này nghe được lời nói của Cổ Vân, trong lòng cũng có chút không quá tin tưởng Cổ Vân sẽ động thủ với bọn họ, nhưng tình huống trước mắt này, bọn họ cũng không thể không theo sát phía sau. Tất cả mọi người rất rõ ràng, trên đầu này cổ linh bức cũng không thể tạo thành uy hiếp gì, cho nên bởi vì trên đầu này cổ linh bức mà bị Cổ Vân trừng phạt, liền có chút không quá thích hợp. Rất nhanh, hai cánh của thượng cổ linh bức đã bay tới. Đã bị khống chế. Thực lực của Trương Hợp và Mã Văn hiển nhiên mạnh hơn nhiều so với các tu sĩ khác, tốc độ của bọn họ còn nhanh hơn, bởi vì lần này thiên địa nguyên lực cực kỳ nồng hậu, cho nên biểu hiện của bọn họ cũng càng thêm nổi bật. Biểu hiện của hai người ở giữa hai cánh của thượng cổ linh bức khiến những tu sĩ ở những phương vị khác nhìn mà có chút trợn mắt há hốc mồm. Hôm nay bọn họ mới lần đầu tiên thấy được thực lực cường đại của Trương Hợp và Mã Văn. Trước đó, bọn họ cũng đã chứng kiến qua không ít tu vi của tu sĩ Thái Sơ Đại Vực. Thời điểm bọn họ lợi dụng linh thú bản mệnh, cố nhiên là vô cùng cường đại, nhưng thực lực của bản thân chỉ có thể nói là qua loa. Cho nên đối với tu sĩ bản mệnh linh thú, đám tu sĩ này mặc dù cũng có chút ngưỡng mộ, nhưng không phải hâm mộ như vậy. Bây giờ nhìn thấy Trương Hợp và Mã Văn, bọn họ hoàn toàn có chút sợ hãi thán phục không thôi. Trương Hợp và Mã Văn là tu sĩ đỉnh cấp bình thường, không kém gì bọn họ, nhưng biểu hiện của hai người bọn họ tuyệt đối vượt xa tất cả mọi người. Bởi vì hai người này biểu hiện xuất sắc, tu sĩ còn lại cũng nhao nhao đuổi tới, rất nhanh liền khống chế hai cánh thượng cổ linh bức. Những tu sĩ còn lại vội vàng vận dụng linh lực, không đến nửa canh giờ đã hoàn toàn chế phục được con thượng cổ linh bức này. Cổ Vân trực tiếp luyện hóa con thượng cổ linh bức này ngay tại chỗ. Nói chung, sau khi đánh nhau rất có thể sẽ dẫn tới một ít yêu thú khác, hoặc là tu sĩ khác, nhưng bởi vì có quỷ đầu, Cổ Vân cũng không thèm để ý. Cùng lúc đó, Cổ Vân tiếp tục thả mồi nhử trước đó ra, để mồi nhử này tiếp tục hấp dẫn những thượng cổ yêu thú khác đến đây. Tôn đạo hữu, nhớ lại lúc đấu pháp, để chư vị đạo hữu cân nhắc kỹ, biểu hiện của họ quá kém. Cổ Vân không chút khách khí nói. Tôn Hán vội vàng gật đầu, tụ tập mọi người lại. Mà giờ khắc này, bên cạnh hai người Trương Hợp và Mã Văn đều tụ tập không ít tu sĩ. Bọn họ đều hết sức thán phục đối với biểu hiện của Trương Hợp và Mã Văn. Ý nghĩ của đám tu sĩ ngoại lai này khi đi vào Thái Sơ Đại Vực rất rõ ràng, đó chính là tìm kiếm phương pháp tăng thực lực lên. Lúc tới đây, bọn họ thật sự phát hiện, nơi này linh lực vô cùng nồng hậu dày đặc, nhưng bọn họ cũng phát hiện, tu sĩ ở đây và phương pháp tu luyện của bọn họ hoàn toàn khác nhau. Đối mặt với loại tình huống này, bọn họ cũng có chút bất đắc dĩ. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn phát hiện bị cấm chế tu luyện bản mệnh linh thú chi pháp. Trên thực tế, đại bộ phận tu sĩ đối với phương pháp tu luyện bản mệnh linh thú cũng không có hứng thú. Bọn họ hiện tại không thiếu thọ nguyên, duy chỉ thiếu cơ hội tăng lên một bước, vì tìm kiếm phương pháp này, bọn họ hẳn là đã thử rất nhiều lần. Nhưng cuối cùng đều thất bại. Nhưng bây giờ, bọn họ nhìn thấy biểu hiện của Trương Hợp và Mã Văn, trong lòng vô cùng kinh ngạc, cũng vô cùng kích động. Tất cả mọi người đối với việc tổng kết kinh nghiệm săn giết thượng cổ linh bức vừa rồi, không hề có hứng thú, ngược lại đều tập trung vào tu vi của Trương Hợp cùng Mã Văn. Chương 2115, Pháp môn truyền thừa. Không bao lâu sau, Cổ Vân luyện hóa xong thượng cổ linh bức, hơn nữa tu bổ một ít vết thương của thượng cổ linh bức. Trên đầu con cổ linh bức này, đích thật là linh thú độn tốc khó được. Độn tốc của nó tuy rằng không bằng thượng cổ linh tê cầm, nhưng tuyệt đối cường đại hơn bạch sắc giao long rất nhiều. Hơn nữa thượng cổ linh bức cũng không hiếm thấy, số lượng rất nhiều, hơn nữa nội đan cực kỳ bền, có thể tồn trữ lượng lớn linh lực. Nếu như mỗi người đều có được một đầu thượng cổ linh bức, như vậy thực lực của đội ngũ này cũng tăng lên rất nhiều. Đương nhiên giá trị của thượng cổ linh bức phi thường cao, mỗi người một con, trả giá cũng là phi thường cao. Mồi nhử này ở đây, hiển nhiên hiệu quả không tốt lắm, cuối cùng cũng không có con yêu thú thứ hai đến. Đối với điểm này, Cổ Vân cũng không có bất kỳ thất vọng nào, dù sao nơi này tương đối vắng vẻ, ở vào biên giới Long Nha Động, hơn nữa còn là khoảng cách sâu 6.000 trượng. Nhưng thông qua việc săn bắt hôm nay, Cổ Vân cũng nhìn thấy rất nhiều khuyết điểm của đám tu sĩ này, nếu không thể kịp thời giải quyết những khuyết điểm này, sẽ mang đến hậu quả nghiêm trọng. Cổ Vân cũng không khỏi nhớ tới Vương Sâm của Vô Lượng Minh và Tống Tang của Phần Tâm Minh. Hai người này đều mưu toan chiêu mộ đám người Cổ Vân vào trong đội ngũ của bọn họ, đương nhiên cũng nhìn thấy trình độ dũng mãnh của 20 người này. Tương đối mà nói, 50 người còn lại thì kém một chút. Nhưng Cổ Vân cũng không để ý nhiều, lần đầu tiên hợp tác, giữa các tu sĩ có giữ lại với nhau cũng là rất bình thường. Trong thời gian kế tiếp, Cổ Vân tiếp tục thả ra lượng lớn mồi nhử, để hấp dẫn các yêu thú tiến vào. Hơn nữa vì để cho những yêu thú này tiến vào nơi đây, càng không tiếc mở rộng khoảng cách. Cho nên trong 2 tháng sau đó, lại liên tục bắt giữ 2 con thượng cổ linh bức, cùng với 1 con giao long màu đen. Thực lực của giao long màu đen rất yếu, một tu sĩ liền có thể bắt giữ, nhưng muốn vô thương bắt giữ nó, ít nhất cũng phải cần 5 người. Mà 2 con cổ linh bức bắt giữ, khiến Cổ Vân tương đối hài lòng. Cổ Vân cho rằng, thậm chí không cần 70 người, chỉ cần 50 người là có thể bắt được thượng cổ linh bức. Mà bắt được thượng cổ linh bức, sau khi Cổ Vân luyện hóa, trực tiếp cho Trương Hợp, Tôn Hán cùng Mã Văn 3 người. Đối với ưu đãi đặc thù của 3 người, Cổ Vân không có bất kỳ che giấu nào. Mà thực lực của 3 người bọn họ cũng rõ như ban ngày. Tất cả mọi người đối với thực lực cường đại của 3 người sinh ra hứng thú vô cùng nồng hậu. Bất quá còn có một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, chính là từ mấy lần bắt yêu thú này, đặc biệt là săn bắt thượng cổ linh bức. Tình huống đến nay, đại bộ phận tu sĩ căn bản không muốn tiêu hao quá nhiều linh lực, đối với việc Cổ Vân sai khiến cũng thập phần không tình nguyện. Cổ đạo hữu, ta cho rằng có thể truyền thụ cho bọn hắn phương pháp tu luyện. Trương Hợp nói khẽ với Cổ Vân. Nơi này không có bất kỳ tu sĩ Thái Sơ đại vực nào, bọn họ giống như chúng ta, đều là tu sĩ từ bên ngoài đến. Hơn nữa nơi này nguyên lực thiên địa vô cùng nồng đậm, thích hợp loại phương pháp tu luyện đặc thù này của chúng ta. Tôn Hán cũng vô cùng tán đồng đối với điều này. Sau khi 3 người bọn họ đến đây, thực lực cũng được tăng lên ở các mức độ khác nhau. Do một số kinh nghiệm trong trụ giới trước đó, bọn họ vẫn có chút hiểu biết đối với những tu sĩ ngoại lai này. Truyền thụ loại phương pháp tu luyện đặc thù này, đối với Cổ Vân mà nói, tất nhiên không có gì uy hiếp. Nhưng mà, Thái Sơ đại vực này, thế nhưng là địa phương phổ thông, một khi loại phương pháp tu luyện này mở rộng quá rộng, tạo thành ảnh hưởng vẫn là phi thường lớn. Thái Sơ đại vực cực kỳ khổng lồ, số lượng tu sĩ rất nhiều. Thực lực tu sĩ đỉnh cấp cường đại cũng không phải số ít. Hơn nữa trong 5 tháng dài đằng đẵng, hình thành tổ chức lấy liên minh làm đơn vị, cộng thêm khống chế đối với linh thú độn tốc, có thể nói Thái Sơ đại vực đã bị bọn họ một mực khống chế. Ở chỗ này, kỳ thật tu vi có lẽ không quan trọng như vậy. Tu vi của tu sĩ đỉnh cấp đều chênh lệch không quá lớn. Cho dù là 3 người Trương Hợp, tu vi của bọn họ so với tu sĩ đỉnh cấp tuy mạnh hơn không ít, nhưng khi đối mặt với hơn 10 tu sĩ đỉnh cấp, vẫn phải chết không thể nghi ngờ. Lấy thập lục trưởng lão mà nói, tu vi của hắn cũng chỉ như vậy, nhưng mệnh lệnh của hắn chính là trong vực thứ 9 của Thượng Cổ Minh, không người nào dám can đảm vi phạm. Bởi vì thập lục trưởng lão không đại biểu cho mình, mà là toàn bộ Thượng Cổ Minh. Bất kính đối với thập lục trưởng lão, chính là bất kính đối với Thượng Cổ Minh. Mà ở bên trong 100 vạn đại giới, tuyệt đối không có loại chuyện này. Mỗi tu sĩ đều chiếm cứ thế giới của mình, an ổn tu luyện. Bởi vì không có linh thú độn tốc, cho nên toàn bộ 100 vạn đại giới, tương đương với cắt đứt thành rất nhiều bộ phận. Mấy thế giới liên hợp cùng một chỗ, tạo thành một khu vực tương đối ổn định. Nhưng mà bởi vì sự tồn tại của linh thú Độn Độn nên Thái Sơ Đại Vực khiến cho tất cả đều xảy ra biến hóa. Nhìn như cự ly cực kỳ xa xôi, ở dưới linh thú độn tốc phụ trợ, tốn hao thời gian sẽ trở nên phi thường ít. Cự ly khổng lồ mà xa xôi, trở nên rất gần. Cổ Vân lắc đầu nói, việc này vẫn nên cẩn thận một chút, mặt khác cũng không đủ truyền thừa cổ thần tộc cảnh giới bán thần. Sau khi đi vào Thái Sơ Đại Vực này, mặc dù nơi này thiên địa nguyên lực vô cùng dồi dào, nhưng Cổ Vân vẫn không phát hiện ra bất kỳ tin tức gì của cổ thần tộc. Dường như cổ thần tộc đã mai danh ẩn tích ở chỗ này. Còn có yêu tộc, cũng không có bất kỳ tin tức gì. Đối với điểm này, Cổ Vân suy đoán, bên trong Thái Sơ Đại Vực có thể đã trải qua một trận tranh đấu to lớn, kết quả cuối cùng là tu sĩ nhân loại nắm giữ linh thú độn tốc, xua đuổi hoặc là giết chết toàn bộ yêu tộc cùng thần tộc. Đương nhiên, tuy rằng yêu tộc và cổ thần tộc không thấy bóng dáng, nhưng tuyệt đối không phải hoàn toàn biến mất. Bọn họ có khả năng không thể sinh tồn ở vực thứ 10, nhưng cổ thần tộc và yêu tộc có thực lực cường đại, ở vực thứ 8, vực thứ 7 vẫn có khả năng giấu kín. Cổ đạo hữu, thật ra chưa chắc đã muốn bọn họ lợi dụng truyền thừa của cổ thần tộc cảnh giới bán thần, truyền thừa của cổ thần tộc bình thường cũng có thể, bởi như vậy, tuy rằng bọn họ chưa chắc có thể tiến giai siêu phàm, nhưng thực lực của bọn họ tăng lên, cũng là có đủ cam đoan. Mã Văn đột nhiên nói, cổ thần tộc cảnh giới bán thần cũng có thực lực vô cùng cường đại. Nếu như cổ thần tộc sinh sống ở cảnh giới bán thần của Thái Sơ Đại Vực, thực lực chỉ sợ không yếu hơn Cổ Vân bao nhiêu. Dù sao năm tháng tu luyện dài đằng đẵng, cộng thêm nơi đây sung túc bảo đảm thiên địa nguyên lực, đủ để thực lực của cổ thần tộc cảnh giới bán thần này có thể tăng trưởng. Hơn nữa sau khi mất đi uy hiếp của thần vương, mục tiêu của những bán thần cảnh này rất có thể giống với Cổ Vân, đó chính là trở thành thần vương mới. Đối với Cổ Vân mà nói, cổ thần tộc cảnh giới bán thần nơi này, toàn bộ đều là uy hiếp tiềm ẩn. Thực lực cường đại như thế, đích thật là cực kỳ quan trọng. Đám người Mã. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thần tu luyện cũng có tác dụng rất quan trọng đối với việc thăng cấp thần vương của Cổ Vân. Cho nên đề nghị này của Mã Văn không phải không có lý. Hơn nữa, cảnh giới bán thần cũng không phải là không thể vượt qua, lấy bản thân Cổ Vân mà nói, cũng là từ cổ thần tộc bình thường bước vào cảnh giới bán thần cổ thần tộc. Ý đồ của ba người này cũng rất rõ ràng, đám tu sĩ này không dễ dàng khống chế, nếu như bọn họ tu luyện pháp môn siêu phàm, nói không chừng có thể để cho bọn họ sử dụng. Chương 2116, một vạn trượng, cổ đạo hữu, trên người ta góp nhặt không ít truyền thừa của cổ thần tộc, hoàn toàn có thể lấy ra trực tiếp sử dụng. Mã Văn nói, đối mặt Mã Văn đề nghị, Cổ Vân vẫn lắc đầu nói. Việc này cần thận trọng, hiện tại thời cơ cũng chưa chín muồi. Đương nhiên có thể chọn lựa tu sĩ cho là thích hợp để âm thầm quan sát có thích hợp tu luyện pháp này hay không. Cổ đạo hữu yên tâm, tại hạ tuyệt đối sẽ không để tin tức này tiết lộ ra ngoài. Mã Văn vội vàng gật đầu nói. Bọn Mã Văn nóng vội như vậy là vì bọn họ biết rõ, ngoại trừ bốn người bọn họ ra thì những tu sĩ ngoại lai tuy cũng là tu sĩ ngoại lai nhưng trong lòng cũng không hoàn toàn tán thành bọn họ, cho dù là 16 người khác cũng không nhất định nguyện ý nghe theo mệnh lệnh của Cổ Vân. Sở dĩ bọn họ bây giờ đi theo Cổ Vân tới đây, cũng là bởi vì không có biện pháp khác. Bởi vì Thượng Cổ Minh, bọn họ không thể không làm như vậy. Trên thực tế, đến cảnh giới như thế, lại có ai nguyện ý thần phục với những người khác đâu. Huống chi, những tu sĩ này so với thời gian đám người Cổ Vân đi vào Thái Sơ Đại Vực còn sớm hơn nhiều. Nhưng một khi để cho bọn họ tu luyện pháp môn siêu phàm, liền có thể khống chế bọn họ từ trên tu luyện. Đương nhiên, chỗ tốt tiềm ẩn còn có tăng lên thực lực của bọn hắn, đối với an toàn của mọi người cũng có bảo đảm rất lớn. Hơn nữa Mã Văn đưa ra, sử dụng cổ thần tộc phổ thông cung cấp cho bọn họ tu luyện, cũng có ý nghĩ của chính mình, tương đối mà nói, thực lực của cổ thần tộc phổ thông là không bằng bán thần cảnh giới cổ thần tộc. Cho nên khống chế những tu sĩ này cũng càng thêm dễ dàng một chút. Những đạo lý này Cổ Vân tự nhiên đều hiểu được, nhưng lại rất rõ ràng, tuyệt đối không phải hiện tại. Từ hiện tại xem ra, đám tu sĩ này chỉ huy Cổ Vân, chỉ là miễn cưỡng ứng phó mà thôi, từ việc bắt yêu thú liền có thể thấy rất rõ ràng. Nếu không thể triệt để khống chế đám tu sĩ này, rất dễ dàng xuất hiện các loại vấn đề. Để Mã Văn phát triển một bộ phận tu sĩ tu luyện siêu phàm chi pháp, cũng không phải không thể, nhưng tuyệt đối không phải toàn bộ. Các vị đạo hữu, chúng ta đi tới Long Nha Động, cũng đã có một đoạn thời gian, chư vị đạo hữu cũng nhìn thấy, tại hạ vô cùng cẩn thận, cũng sẽ không để cho chư vị đạo hữu đi nộp mạng. Theo ý ta, bất cứ bảo vật nào cũng không quan trọng bằng tính mạng của các vị. Một khi tính mạng không còn, bảo vật có tốt đến mấy cũng không có bất kỳ giá trị gì, huống chi sau khi đến tu vi như chúng ta, đối với bảo vật cũng không phải coi trọng như vậy. Cổ Vân đối mặt với mọi người, trầm giọng nói. Các tu sĩ trong động phủ, không nói một lời. Cổ Vân muốn nói cái gì, trong lòng bọn họ tự nhiên rõ ràng, nhưng bọn họ cũng không phải tu sĩ cấp thấp, tuyệt đối sẽ không bởi vì một hai câu của Cổ Vân mà thay đổi ý nghĩ cùng quyết sách của mình. Lý Phi Lưu khoanh chân ngồi trong đám người, mặt không biểu tình, giống như tu sĩ khác. Đối với Cổ Vân, hắn vẫn tương đối tán thành. Lúc trước khi thập lục trưởng lão lựa chọn Cổ Vân làm tổng chỉ huy, trong lòng hắn còn có chút bất mãn, nhưng sau khi tiến vào Long Nha Động, Lý Phi Lưu cho rằng dù là mình cũng không thể làm tốt hơn Cổ Vân. Ít nhất là tu sĩ vào Long Nha Động lần thứ hai, biểu hiện của Cổ Vân đã rất tốt. Đặc biệt là bào chế linh thảo, cho dù là Lý Phi Lưu kinh nghiệm phi thường phong phú, nhưng cũng là lần đầu tiên nghe nói việc này. Hơn nữa bào chế linh thảo này, hiệu quả phi thường rõ ràng, đối với những tu sĩ bọn họ mà nói, có trợ giúp rất lớn. Nhưng dù vậy, Lý Phi Lưu vẫn cho rằng mình không cần liều mạng, càng không cần lãng phí quá nhiều linh lực. Nhiều tu sĩ như vậy, mọi người chỉ cần phát ra một chút linh lực là được, hơn nữa mấu chốt nhất là, nhất định cách nguy hiểm xa một chút. Cùng nhau săn bắt thượng cổ yêu thú, nhìn như không tệ, nhưng trên thực tế, tất cả mọi người đều có ý nghĩ của mình. Những thượng cổ yêu thú này, đối với bọn họ mà nói không có quá nhiều chỗ tốt, thậm chí có thể là trực tiếp giao cho thập lục trưởng lão. Cho dù nhận được ban thưởng từ thập lục trưởng lão, tất cả chỗ tốt đều được ghi lại trên người Cổ Vân, đối với bọn họ không hề có ý nghĩa. Hơn nữa chuyến này đến, mọi người đã nghe nói, một khi Cổ Vân hoàn thành, thập lục trưởng lão sẽ trọng thưởng Cổ Vân. Bởi vậy bọn họ đối với chuyến này, chỉ có một ý nghĩ, đó chính là sống sót. Dù sao sống sót từ trong Long Nha Động cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Các vị đạo hữu, tiếp theo, chúng ta trực tiếp hạ xuống 4.000 trượng, đạt tới độ sâu 1 vạn trượng. Ở nơi đó, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, số lượng yêu thú càng nhiều, cũng càng thêm dày đặc. Hơn nữa vì tìm kiếm Long Châu, chúng ta tiếp tục dựa sát vào vị trí trung tâm. Cổ Vân chậm rãi bước đi thong thả, ngắm nhìn bốn phía. Biểu hiện của chư vị đạo hữu tại hạ đều ghi nhớ, tu vi của chư vị tuyệt đối không kém nhưng phát huy được bao nhiêu thực lực thì phải xem chư vị thể hiện. Nói đến chỗ này, mọi người vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Đại bộ phận tu sĩ đều giống như Lý Phi Lưu, tùy ý Cổ Vân nói, bọn họ dù sao cũng sẽ không để ở trong lòng, càng sẽ không dựa theo yêu cầu của Cổ Vân để chấp hành. Lần sau chúng ta gặp được, có thể sẽ không phải là thượng cổ linh bức, có thể là yêu thú khác càng cường đại hơn, thậm chí là long thú. Mà càng hung hiểm hơn là tu sĩ của Minh khác, cho nên chư vị đạo hữu nhất định phải cân nhắc vô cùng cẩn thận, nếu muốn sống sót, 70 người chúng ta, một người cũng không thể tổn thất. Cổ đạo hữu nói có lý, Trương Hợp cao giọng nói, nhưng rất hiển nhiên, cũng không có người nào hùa theo Trương Hợp. Tình huống này, Cổ Vân đã sớm nghĩ đến. Cổ Vân tiếp tục nói, nếu thập lục trưởng lão đã an bài chư vị đi theo tại hạ, ta hy vọng chư vị có thể dốc hết toàn lực, nếu như có bất kỳ người nào không tuân thủ yêu cầu và an bài của tại hạ, như vậy đừng trách tại hạ vô lễ. Loại uy hiếp này, tự nhiên cũng sẽ không có nhiều người để ở trong lòng. Dù sao Cổ Vân cũng là một tu sĩ ngoại lai, thân phận không chênh lệch nhiều với bọn họ. Hơn nữa lần này nếu không có bất kỳ thu hoạch gì mà trở về, thập lục trưởng lão tuyệt đối sẽ không coi trọng Cổ Vân nữa. Cổ Vân khẽ lắc đầu, đám tu sĩ này còn phiền phức hơn mình tưởng tượng nhiều. Cho dù là ba người Trương Hợp cố gắng cổ động, nhưng vẫn không có hiệu quả quá tốt. 16 người khác, mặc dù rất tán thành Cổ Vân, nhưng đối mặt với thái độ lạnh nhạt của đông đảo tu sĩ khác, bọn họ cũng không muốn biểu hiện quá chói mắt. Đã như vậy, chúng ta lập tức xuất phát. Trương Đạo Hiếu, Mã Đạo Hiếu, Tôn Đạo Hiếu, ba người các ngươi tự mình dẫn dắt 10 người, tự mình tạo thành tiểu đội, đến lúc đó ta sẽ trực tiếp sai khiến các ngươi, nếu không thể nghe lệnh, lần thứ nhất trừ bảo vật, lần thứ hai thì trực tiếp đánh chết. Sau khi nói xong, Cổ Vân rời khỏi động phủ. Rất nhanh, tất cả tu sĩ đều đi theo ra ngoài. Nhưng bọn họ cũng không để lời nói của Cổ Vân ở trong lòng. Dù là tu sĩ nội minh cũng không dám dễ dàng lấy mạng họ, hà huống trong Long Nha Động nguy hiểm như thế. Mọi người không lợi dụng linh thú độn tốc, trực tiếp bắt đầu hạ xuống. Theo chiều sâu tăng trưởng thêm một bước, thần thức các tu sĩ điều tra, lần nữa bị trở ngại. Tuy bọn họ cắn nuốt không ít linh thảo bào chế, nhưng sau khi đến nơi này, thần thức vẫn như cũng nhận lấy rất nhiều khống chế. Quỷ đầu bắt đầu bơi nhanh, số lượng yêu thú ở đây rất nhiều, thậm chí xuất hiện đê giai yêu thú thực lực yếu kém, khiến Cổ Vân thập phần ngoài ý muốn. Chương 2117, chỉ qua loa lấy lệ. Ở chỗ sâu vạn trượng, quỷ đầu rất nhanh liền phát hiện một đầu thượng cổ linh bức. Ở độ sâu này, thượng cổ linh bức dường như cũng không phải hiếm thấy như vậy, cũng không cần tận lực sử dụng bảo vật hấp dẫn. Thượng cổ linh bức xem như yêu thú tương đối thường gặp ở nơi này, nhưng muốn bắt giữ nó, vẫn là một chuyện vô cùng phức tạp. Các vị đạo hữu, xuất phát, Cổ Vân dẫn đầu mọi người chạy như bay, rất nhanh đã bao vây lấy con thượng cổ linh bức này. Bởi vì có kinh nghiệm lần trước, Cổ Vân cũng chỉ huy. Bên trái Trương đạo hữu, phía bên phải Tôn đạo hữu, Mã đạo hữu phụ trách đánh lén từ giữa. Thượng cổ linh bức tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, làm yêu thú thực lực cường đại, ở sau khi phát hiện nhiều tu sĩ như vậy, lập tức nổi giận. Động tác của 30 tu sĩ rất nhanh, một mặt, 30 người này đều do ba người Mã Văn trực tiếp khống chế, bọn họ tự nhiên không dám có quá nhiều mệnh lệnh, dù sao chỉ có 10 người, làm chút động tác nhỏ, cũng dễ dàng bị phát hiện. Nhưng hơn 40 người còn lại có vẻ hơi lười nhác. Bọn họ đều quay chung quanh phụ cận linh bức thượng cổ, làm ra một bộ dáng tiến công. Nhưng mà bọn họ tiến công, hiển nhiên là có chút mềm yếu vô lực. Thấy cảnh này, lông mày Cổ Vân khẽ nhướng lên, nếu như những tu sĩ này hành động, săn giết đầu thượng cổ yêu thú này, vốn là chuyện hết sức dễ dàng, bây giờ lại rơi vào cục diện bế tắc. Cổ Vân lạnh lùng nói, cảnh cáo lần nữa, nếu như chư vị vẫn là bộ dáng như vậy, đừng trách tại hạ vô lễ. Trước đó tại hạ đã nghiêm trọng cảnh cáo mấy lần, nếu như các ngươi lại khăng khăng một mực như vậy, giết không tha. Đám người nghe vậy, cũng đều không nói, thoáng tăng cường mấy phần linh lực. Nhưng những công kích này của bọn họ, đối với thượng cổ linh bức mà nói, quả thực chính là gãi ngứa. Cổ Vân thấy vậy, trong lòng càng có chút tức giận. Biểu hiện của những tu sĩ này cũng quá vụng về. Cổ Vân nhíu mày, sắc mặt nghiêm trọng. Tại hạ cảnh cáo lần cuối cùng, nếu như chư vị đạo hữu đều như thế, vậy chỉ có thể lưu các ngươi ở lại đây. Tại hạ chỉ huy 20 tu sĩ ban đầu rời khỏi nơi này. Cổ đạo hữu, mỗi một đầu cổ linh bức đều không giống nhau lắm, chúng nó khống chế linh lực cũng không quá giống nhau. Một tu sĩ cố gắng giải thích, Cổ Vân hừ lạnh một tiếng, hai mắt trở nên ngưng trọng. Chỉ là có thượng cổ linh bức, còn như thế, hơn nữa cũng không phải là bọn hắn không quen thuộc thượng cổ linh bức, hơn nữa bọn hắn căn bản không muốn chủ động tiến công thượng cổ linh bức. Thượng cổ linh bức tuy thập phần cường đại, vây công thượng cổ linh bức cũng có hung hiểm nhất định, nhưng chỉ cần hợp tác chặt chẽ, kỳ thật cũng không phải là sự tình quá mức hung hiểm gì. Nhưng mà bọn hắn khiếp đảm, cho thượng cổ linh bức đầy đủ không gian hoạt động, dẫn đến khống chế thượng cổ linh bức rất khó khống chế. Cho dù là đám người Mã Văn đã khóa chặt hai cánh thượng cổ linh bức, nhưng vẫn không cách nào chế phục được con thượng cổ linh bức này. Đám tu sĩ này giống như đang khảo nghiệm tính nhẫn nại của Cổ Vân. Dù sao nhiều tu sĩ như vậy, đều là qua loa như vậy. Bọn họ có mưu đồ qua loa, tuy rằng mình không muốn gánh vác thêm một bộ phận linh lực phát ra, nhưng tuyệt đối sẽ không quá mức phóng túng. Nhiều người như vậy, Cổ Vân sẽ trừng phạt ai? Kết quả này, Cổ Vân hoàn toàn không ngờ tới. Từ khi dẫn dắt đám tu sĩ ngoại lai này tiến vào Long Nha Động, Cổ Vân đã sớm tính toán, không cho phép bất cứ người nào chết ở nơi đây. Từ khi mở động phủ đến bào chế linh thảo, Cổ Vân đều hao phí đại lượng tâm huyết. Càng về sau, lại là một kết quả như vậy. Chẳng lẽ, đám tu sĩ này không có hứng thú tìm kiếm Long Nha Động? Khả năng này ngược lại là rất lớn, bởi vì bọn họ căn bản không muốn tiến vào Long Nha Động mạo hiểm. Có lẽ đây là Vô Lượng Minh mà Cổ Vân không muốn gia nhập Vương Sâm, còn có phần tâm minh của Tống Tang. Đại bộ phận bảo vật sẽ bị lấy đi, mà tu sĩ từ bên ngoài đến, lấy được bộ phận, lại là rất thưa thớt. Những tu sĩ của Thái Sơ Đại Vực kia, bọn hắn có thể mượn lực uy hiếp của tu sĩ bản địa, cùng với liên minh tương ứng, ép buộc những tu sĩ ngoại lai này. Nhưng Cổ Vân lại không có bất kỳ lực uy hiếp nào ở phương diện này. Nói trắng ra là, bọn họ chính là hao phí thêm một ít thời gian, đợi đến khi thời gian kết thúc, bọn họ ước gì sớm một chút rời khỏi nơi này. Thật ra xuất phát từ góc độ của Cổ Vân cũng hoàn toàn hiểu được suy nghĩ của đám tu sĩ này. Nhưng nếu Cổ Vân là người khống chế đám tu sĩ này, tất nhiên cũng không chỉ suy tính như vậy. Mọi tu sĩ đều làm thế, yêu thú hung hiểm e rằng cực kỳ nguy hiểm. Cổ Vân hừ lạnh, nhìn về phía một gã tráng hán, thực lực người này không yếu, nhưng lại núp ở phía sau cùng. Cổ Vân trầm giọng nói, Tô Vô Thường đạo hữu, người điều khiển linh lực như vậy, chỉ sợ ngay cả cực cảnh tu sĩ cũng không bằng. Tráng hán này vậy mà đình chỉ linh lực, dứt khoát xoay người lại, nói. Cổ đạo hữu, không cần sốt ruột, thượng cổ linh bức này đã là vật trong túi chúng ta. Chỉ cần mấy canh giờ là có thể đánh bại, rồi sẽ triệt để thu phục. Sắc mặt Cổ Vân càng khó coi hơn. Tô Đạo Hiếu, ngươi bây giờ lập tức tiến về phần lưng thượng cổ linh bức, phá vỡ truyền thừa thần hồn của nó. Cổ Vân tàn khốc nói. Nhưng đối với mệnh lệnh này, Tô Vô Thường giống như không nghe thấy, vẫn không nhanh không chậm thao túng linh lực của mình. Các tu sĩ còn lại thấy vậy, trong lòng cũng không có cái gì cao hứng. Bọn họ cũng không phải nhằm vào Cổ Vân, mà là đối với loại ý nghĩ hung hiểm này, không muốn mạo hiểm. Đương nhiên, nếu đổi lại là tu sĩ thượng cổ minh thật, bọn họ chưa chắc sẽ biểu hiện rõ ràng như thế. Nhìn đến đây, sắc mặt Cổ Vân càng thêm ngưng trọng. Tô Đạo Hiếu, tại hạ cho ngươi thêm một cơ hội, nếu như không sử dụng toàn lực, đừng trách tại hạ không khách khí. Cổ Vân nói lời này, lập tức khiến cho tất cả tu sĩ chú ý. Cổ Vân từ trước đến nay luôn ôn hòa, giọng điệu liên tục nhiều lần như vậy khiến bọn họ có chút ngoài ý muốn. Cổ Đạo Hiếu, hà tất phải bán mạng cho những tu sĩ Thái Sơ đại vực bọn hắn. Tô Vô Thường trầm giọng nói. Bán mạng, Cổ Vân lạnh lùng nói. Lần này đoạt được bảo vật, ngoại trừ Long Châu, tất cả đạo hữu chia đều. Hơn nữa cho dù không đề cập tới chuyện bảo vật, cho dù là vì an toàn của bản thân các vị đạo hữu, chúng ta cũng nên tốc chiến tốc thắng, chỉ là một con thượng cổ linh bức đã hao phí nhiều thời gian như vậy, nếu lại có sinh linh cường đại khác, hoặc là đội ngũ minh khác, chúng ta tự bảo vệ mình như thế nào? Cổ Vân vốn cho rằng, cho dù đám tu sĩ này vì sinh tồn của mình, ít nhất cũng có thể vận dụng một ít linh lực, dù sao cùng bắt giữ thượng cổ linh bức, cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Nhưng hiện tại xem ra, là Cổ Vân đánh giá bọn họ quá cao. Trừ 16 tu sĩ vốn đi theo Cổ Vân và đám người Mã Văn gia, những người khác căn bản chỉ là qua loa cho xong. Có một số tu sĩ dưới sự sai khiến của Cổ Vân vẫn có thể miễn cưỡng khiến Cổ Vân hài lòng, nhưng loại tu sĩ như Tô Vô Thường hoàn toàn là thật giả lẫn lộn. Hắn vận dụng linh lực cực kỳ bé nhỏ, khoảng cách với thượng cổ linh bức cũng vô cùng xa, sợ người khác không biết hắn đang lười biếng. Cổ Vân tin tưởng, một khi thượng cổ linh bức chạy thoát khống chế, đám người Tô Vô Thường thậm chí có khả năng lập tức bỏ chạy, căn bản không thèm để ý tu sĩ khác sinh tử. Chương 2118, lực lượng mạnh mẽ, Tô Vô Thường trầm giọng nói, Cổ Đạo Hiếu, chúng ta đều là kẻ ngoại lai bình thường, tới nơi này cũng là vì mạng sống mà thôi, không giống như là ngươi, một khi đạt được sự coi trọng của thập lục trưởng lão, nói không chừng có thể trở thành tu sĩ nội minh đấy. Mọi người nghe được lời ấy, tự nhiên sẽ hiểu ý Tô Vô Thường. Bọn họ vốn rất mâu thuẫn với tu sĩ nội minh, nhưng không còn cách nào khác, bọn họ cũng không thể không thần phục tu sĩ nội minh. Nhưng mà, tu sĩ ngoại lai giống như bọn họ, vậy mà cũng có cơ hội trở thành tu sĩ nội minh, khiến cho bọn họ khó có thể tiếp nhận. Cổ Vân nhíu mày, chẳng lẽ lợi ích mà thập lục trưởng lão nói chỉ có lợi ích như thế? Cổ Vân không có chút hứng thú nào với việc tu luyện linh thú bản mệnh. Cổ Vân nói, tại hạ thanh minh, những thứ gọi là chỗ tốt này, tại hạ sẽ không độc hưởng. Hơn nữa bây giờ không phải lúc thảo luận việc này, ta cho ngươi thêm một cơ hội, nếu ngươi còn qua loa như vậy, đừng trách tại hạ vô lễ. Tô Vô Thường hừ lạnh một tiếng, đối với lời nói này của Cổ Vân, hắn căn bản không để trong lòng, chẳng lẽ khi bắt giữ con thượng cổ linh bức này, Cổ Vân muốn ra tay với mình hay sao? Đi săn con thượng cổ linh bức này cũng không phải là chuyện dễ dàng, xuất hiện sơ suất rất có thể sẽ dẫn đến thất bại trong gang tấc. Hơn nữa Cổ Vân nói dễ nghe, còn không phải là ỷ lại vào bọn họ sao. Nhưng vào lúc này, một đạo khí tức bàng bạc đột nhiên phun trào ra. Ngay sau đó, thiên địa nguyên lực trên bầu trời đột nhiên vặn vẹo. Trường hợp, Tôn Hán, Mã Văn trên mặt đều lộ ra một tia kinh hãi. Những tu sĩ khác có thể không phát hiện được sự biến hóa của thiên địa nguyên lực, nhưng ba người bọn họ cũng không kém gì khống chế thiên địa linh lực. Nguyên lực trời đất trong phạm vi khổng lồ như vậy sinh ra biến hóa rõ ràng như thế, khiến bọn họ cảm nhận được thực lực cường đại của Cổ Vân. Đây tuyệt đối không phải là thứ bọn họ có thể khống chế. Thật ra bọn họ không quá chắc chắn thực lực chân chính của Cổ Vân, nhưng lúc này, bọn họ phát hiện, khả năng nắm giữ thiên địa nguyên lực của bản thân kém quá xa so với Cổ Vân. Ngay sau đó, đầu cổ linh bức này giống như là bị trói lại, trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Ngoại trừ ba người trường hợp, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ kinh hãi. Tất cả những thứ này, biến hóa thật sự là quá nhanh. Một con thượng cổ linh bức cứ như vậy hư không tiêu thất. Bất quá trên đầu này cổ linh bức, tuyệt đối không phải bỏ chạy, mà là bị thực lực cường đại nào đó thu phục. Đối với bọn họ mà nói, là tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Đám tu sĩ đỉnh cấp này, đối với linh lực, pháp môn, cùng với thượng cổ linh bức đều có phán đoán của bản thân. Những phán đoán này là căn cứ vào tu vi nhiều năm của bọn họ, cùng với khống chế lâu dài hình thành đối với linh lực mà nói. nhưng giờ khắc này, triệt để phá vỡ biến hóa cơ sở linh lực tồn tại trong lòng bọn họ. Đây gần như là chuyện không thể nào tồn tại, chỉ có đám người Trương Hợp mới biết được đã xảy ra chuyện gì. Tô Đạo Hiếu, ngươi biết sai chưa? Cổ Vân trầm giọng hỏi. Toàn bộ tu sĩ rất nhanh khôi phục chấn định, bọn họ chậm rãi tụ lại. Tô Vô Thường cũng là vẻ mặt mờ mịt, sau đó sắc mặt có chút sợ hãi. Trên đầu con cổ linh bước này đâu? Cổ Đạo Hiếu, cần gì phải nói nhảm với người này? Trương Hợp hừ lạnh nói, người này không nghe Cổ Đạo Hiếu chỉ lệnh, chẳng những chống đối Cổ Đạo Hiếu, còn mưu toan hủy diệt trụ cột hợp tác của chúng ta, người này hẳn phải chết. Trương Hợp vung tay lên, nguyên lực thiên địa cũng lập tức vặn vẹo. Trường hợp sử dụng thủ pháp tương tự với Cổ Vân, nhưng khả năng khống chế thiên địa nguyên lực của hắn hiển nhiên không cường đại bằng Cổ Vân. Sắc mặt Tô Vô Thường hoảng sợ, hắn không ngờ Trường hợp lại chủ động ra tay với hắn. Đây là điều hắn tuyệt đối không ngờ tới. Trường hợp, người muốn làm gì? Tô Vô Thường lớn tiếng nói. Các vị đạo hiếu, người này vậy mà chủ động ra tay với ta, nơi này chính là Long Nha Động, tuyệt đối không phải là nơi tu sĩ chúng ta chém giết, nếu như thập lục trưởng lão biết được, tuyệt đối sẽ không tha cho các ngươi. Trương Hợp cười lạnh, một tiếng, xem ra thực lực của ngươi còn không quá yếu, Mã Đạo Hiếu, Tôn Đạo Hiếu, còn chờ cái gì? Sắc mặt Mã Văn và Tôn Hán trầm xuống, bọn họ cũng vận dụng nguyên lực thiên địa. Rất nhanh, Tô Vô Thường đã cảm nhận được thực lực của ba người mạnh mẽ. Ba người này tràn đầy thiên địa nguyên lực, trực tiếp khóa chặt hắn, để hắn cực kỳ khó chịu. Loại sức mạnh này khiến hắn khó có thể tránh thoát, vô cùng đau đớn. Rốt cuộc các ngươi là ai? Đây là pháp môn cỡ nào? Trong lòng Tô Vô Thường vô cùng hoảng sợ. Ba người sử dụng lực lượng, tuyệt đối là Tô Vô Thường chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa bao giờ trải nghiệm qua. Điều này làm cho trong lòng hắn ngạc nhiên, đây chính là hắn đi vào Thái Sơ Đại Vực, muốn tìm kiếm. Nhưng giờ phút này, hắn lại không có tâm tư suy nghĩ quá nhiều, bởi vì sát cơ của ba người này thật sự là quá nặng, để trong lòng hắn hoảng sợ. Tô Vô Thường cắn răng một cái. Một giọt máu từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài, lập tức hình thành một đạo huyết vụ. Sau khi huyết vụ dung hợp với linh lực xung quanh, nhanh chóng bành trướng. Trong thời gian ngắn, trong phạm vi trăm trượng đều bị huyết vụ bao phủ. Mùi tanh hôi lập tức lan tỏa ra bốn phía. Nếu như Cổ Vân không nhìn lầm, đây là một loại huyết độc cực kỳ tinh thuần, chính là được tinh luyện ra từ trong long thú. Máu của long thú, bản thân đã có kịch độc, nhưng uy hiếp đối với tu sĩ lại tương đối có hạn. Nhưng Tô Vô Thường tinh luyện huyết châu, lại dung hợp số lượng huyết độc cực kỳ phong phú, cho dù là những tu sĩ đỉnh cấp này, một khi bị huyết vụ đụng chạm đến, cũng sẽ thừa nhận tổn thương lớn lao. Tu sĩ xung quanh vội vã chạy trốn ra, nhưng ba người Mã Văn lại không chút sức mẻ. Thiên địa nguyên lực xung quanh bọn họ trong nháy mắt vặn vẹo, khiến cho những xương máu này phân tán ra xung quanh bọn họ, không thể tạo thành bất kỳ uy hiếp gì đối với bọn họ. Đến cảnh giới tu luyện này của bọn họ, cái khác không dám nói. Nhưng mà đối với việc sử dụng chu thiên địa nguyên lực, vẫn là cơ sở nhất. Tô Vô Thường thấy vậy, sắc mặt càng khó coi. Cổ Đạo Hiếu, người này đáng chết. Trương Hợp trầm giọng nói, ta muốn giết chết người này để răn đe, từ nay về sau, có bất kỳ ai dám can đảm vi phạm mệnh lệnh của Cổ Đạo Hiếu, đều là kết cục của người này. Ngắn ngủi một lát thời gian, huyết vụ liền tiêu tán ra. Thân ảnh bốn người một lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người. Dưới sự khống chế của thiên địa nguyên lực, Tô Vô Thường miễn cưỡng di chuyển thân thể, muốn thoát đi từ nơi này, nhưng hắn giống như rơi vào vũng bùn, khó có thể nhúc nhích. Lý Đạo Hiếu, giúp ta. Tôn Đạo Hiếu, cứu ta một mạng. Tô Vô Thường lớn tiếng la lên, nhưng giờ phút này, đã không có bất kỳ tu sĩ nào khác đáp lại. Không ít tu sĩ trong lòng lăng nhiên, vừa rồi nếu không phải Tô Vô Thường qua loa quá phận, lại không biết sửa lại, nói không chừng lớn tiếng kêu gọi chính là một người trong bọn họ. Cổ Đạo Hiếu, ta biết sai rồi. Tô Vô Thường nhìn thấy một hạt châu màu đen, đã lặng yên bay đến bên cạnh hắn, trong lòng của hắn cực kỳ hoảng sợ. Bởi vì hắn biết rõ, đối phương muốn đoạt xá nhục thể của hắn, trực tiếp hủy diệt nguyên hồn của hắn. Chủ nhân của nguyên hồn này chính là Trương Hành. Từ sau khi có được nguyên hồn của hắn, Trương Hợp phụ trách bảo quản, hơn nữa còn cẩn thận bồi dưỡng, hiện giờ rốt cuộc cũng tìm được một thân thể tốt. Chương 2119, đoạt xá, các vị đạo hiếu, Cổ Vân, Trương Hợp, Tôn Hán, Mã Văn bốn người bọn họ, tuyệt đối không phải hạng người lương thiện, bốn người bọn họ chính là người khống chế chúng ta. Các vị đạo hiếu, các ngươi còn đang chờ cái gì, chẳng lẽ giống như ta, bị bọn họ giết chết sao? Tô Vô Thường lớn tiếng la lên, mưu toan giãy giụa lần cuối cùng. Nhưng lúc này, sớm đã không còn ai đáp lại, Cổ Vân không nói một lời. Chỉ cần Cổ Vân ra lệnh một tiếng, tính mạng của Tô Vô Thường liền có thể giữ được. Nhưng đối mặt với ba người Tôn Hán, Trương Hợp, Mã Văn chủ động ra tay, Cổ Vân vẫn không quyết định bảo bọn họ dừng lại. Mặc kệ mục đích cuối cùng của ba người này là gì, nhưng ít nhất vào lúc này, Cổ Vân muốn tìm kiếm Long Châu, thì phải dựa vào ba người bọn họ. Mà Cổ Vân cho dù lưu lại tính mạng của Tô Vô Thường, cũng chưa chắc có thể khiến cho tất cả tu sĩ ở đây nguyện ý giống như ba người Mã Văn, hoàn toàn tín nhiệm chính mình. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Trường Hợp trực tiếp rút thần hồn của Tô Vô Thường ra, sau đó Trương Hành đoạt xá thân thể của hắn. Mặc dù thoạt nhìn, không có bất kỳ chỗ máu tanh nào. Nhưng tất cả tu sĩ ở đây đều hãi hùng khiếp vía. Thọ nguyên của tu sĩ đỉnh cấp đã cao tới mấy chục vạn năm, năm tháng dài đằng đẵng như vậy, khiến bọn họ gần như không cần lo lắng thọ nguyên của mình. Mà tu vi khổng lồ, cùng với bảo vật vô tận, cũng làm cho bọn hắn cảm thụ được sự cường đại của mình trước khi tiến vào Thái Sơ Đại Vực. Cho dù là sau khi bọn họ tiến vào Thái Sơ Đại Vực, cảm nhận được nguy hiểm ở nơi đây, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày, bọn họ lại bị người đoạt xá. Mà một màn này, cứ như vậy xuất hiện ở dưới mắt mọi người. Sau khi đoạt xá xong, Trương Hành lập tức ngồi xếp bằng, chậm rãi dung hợp thân thể của mình. Trương Hợp nhìn quanh bốn phía, thần sắc ngưng trọng nói. Các vị đạo hữu, tại hạ nhấn mạnh một lần nữa, cũng không phải là nói chuyện giật gân, từ giờ khắc này bắt đầu, bất kỳ người nào vi phạm mệnh lệnh của cổ đạo hữu, chết. Nếu các ngươi biểu hiện tốt một chút, cổ đạo hữu sẽ truyền thụ cho các ngươi một ít phương pháp tu luyện mới. Sự cường đại của Cổ Vân là điều không thể nghi ngờ. Tu vi của đám người Trương Hợp cũng cực kỳ cường đại. Nhưng trong lòng mọi người lại câm như hến. Nhưng trước khi rời khỏi Long Nha Động, bọn họ đã không còn lựa chọn nào khác. Giao long màu trắng nằm trong tay Cổ Vân, đây là linh thú tốc độ bay cơ bản nhất. Không có giao long màu trắng, bọn họ rất khó quay trở lại. Mặt khác, nơi này tuy rằng gần biên giới, nhưng hung hiểm của Long Nha Động cũng không phải bởi vì là biên giới mà yếu bớt đi rất nhiều. Nhưng mà tu vi của đám người Cổ Vân, Trường Hợp vẫn khiến cho mọi người vô cùng hâm mộ. Có không ít tu sĩ cũng sinh ra hứng thú nồng đậm đối với chuyện này. Thoáng dừng lại, sau đó trên đầu thượng cổ linh bước thứ hai xuất hiện lần nữa. Lúc này đây, không đợi Cổ Vân chỉ huy, mọi người lập tức dựa theo phương pháp bắt giữ vừa rồi, lập tức vây quanh đầu thượng cổ linh bước này. Ngắn ngủi nửa canh giờ, thậm chí Trương Hành chưa luyện hóa thân thể mới, đã bắt được con thượng cổ linh bước này. Loại tốc độ này, cùng lúc trước tạo thành đối lập rõ rệt. Thoạt nhìn, đối với đám tu sĩ này mà nói, uy hiếp của thượng cổ linh bức, kỳ thật cũng không lớn, vấn đề duy nhất là, các tu sĩ có cam lòng vận dụng linh lực hay không. Kế tiếp, không ngừng có thượng cổ linh bức xuất hiện ở nơi đây, toàn bộ bị các tu sĩ bắt giữ. Khác biệt giữa Long Nha Động 1 vạn trượng và 6.000 trượng là cực kỳ lớn. Ở dưới khoảng cách 1 vạn trượng, cho dù là vị trí biên giới, tung tích thượng cổ linh bức vẫn là cực kỳ thường gặp. Cho nên chỉ cần bọn họ nguyện ý, bắt giữ thượng cổ linh bức cũng không phải việc khó. Trong một tháng kế tiếp, mọi người liên tục không ngừng bắt giữ thượng cổ linh bức, hơn nữa bởi vì vết xe đổ của Tô Vô Thường, mọi người cũng không giấu giếm nữa. Ba người Trương Hợp, Tôn Hán, Mã Văn bây giờ cũng không có quá nhiều cố kỵ, đối với bất kỳ tu sĩ nào có chỗ ẩn nấp, bọn họ trực tiếp cảnh cáo. Trong quá trình không ngừng bắt giữ như vậy, bọn họ bắt được thượng cổ linh bức, đã đạt đến 21 con. Trong đó một ngày nhiều nhất thậm chí bắt được 2 con. Thông qua bắt giữ những thượng cổ linh bức này, lòng tin của mọi người cũng tăng lên rất nhiều. Tuy rằng bọn họ ở biên giới Long Nha Động, nhưng dù sao nơi này cũng là sâu tới 1 vạn trượng, thuộc về khu vực cực kỳ hung hiểm. Mà những người bọn họ ở chỗ này, như cá gặp nước, lại thêm phối hợp ăn ý, tựa hồ đã triệt để thích ứng nơi đây. Nhưng bọn họ không biết, sự ăn ý của bọn họ chủ yếu là đến từ sự chỉ huy của Cổ Vân. Ở khu vực phụ cận, đông đảo quỷ đầu ẩn thân trong đó. Những quỷ đầu này không ngừng từ trong không gian xung quanh thu hoạch lượng lớn tin tức, từ đó làm cho Cổ Vân đối với xung quanh rõ như lòng bàn tay. Mặt khác thần thức của Cổ Vân cũng càng cường đại hơn, có thể sớm đoán được hướng đi tiếp theo của những con thượng cổ linh bức này. Bắt giữ thượng cổ linh bức cũng không phải là bổn ý của Cổ Vân, tuy rằng thượng cổ linh bức vẫn có giá trị cực cao, nhưng mà sở dĩ dừng lại ở chỗ này thời gian dài như vậy, mục đích chủ yếu vẫn là vì tăng cường các tu sĩ phối hợp. Thượng cổ linh bức có lẽ là yêu thú thường thấy nhất nơi này. Chỉ có thuần thục bắt giữ thượng cổ linh bức mới có thể bắt được yêu thú khác càng cường đại hơn, mới có thể ở lúc gặp được yêu thú cường đại khác còn sống sót. Nếu không, một khi gặp phải yêu thú cường đại, mọi người chạy tứ tán, gần như toàn bộ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngay cả Cổ Vân cũng chưa chắc có thể may mắn thoát khỏi. Cho dù Cổ Vân may mắn sống sót, tổn thất nhiều tu sĩ như vậy, chỉ sợ tài nguyên tích lũy ở trong Thượng Cổ Minh nháy mắt sụp đổ. Chỉ có thể rời khỏi Thượng Cổ Minh, tìm nơi khác. Đám linh thú Thượng Cổ Linh Bức, Thượng Cổ Linh Tê Cầm này tuy rằng cũng không tính là quá yếu, nhưng tuyệt đối là linh thú độn tốc đỉnh cấp. Chúng nó chỉ có thể giống như Hắc Giao và Bạch Giao, dùng làm bình thường, không cách nào tiến hành xuyên qua giữa vực thứ 9 và vực thứ 10. Nếu như có thể khống chế 70 người này, để bọn họ cho mình sử dụng, ngược lại cũng là một phương thế lực không kém, thậm chí có khả năng tiến vào vực thứ 8. Tu sĩ của Thái Sơ Đại Vực, vĩnh viễn sẽ không hoàn toàn tiếp nhận tu sĩ từ bên ngoài đến, mà những tu sĩ từ bên ngoài đến này bởi vì đủ loại nguyên nhân, đối với tu sĩ của Thái Sơ Đại Vực, có đủ loại ảo tưởng, cho rằng tu sĩ của Thái Sơ Đại Vực có khả năng tiếp nhận bọn họ. Bởi vì bản thân bọn họ chính là người từ ngoài đến, có chỗ yếu thế của bản thân. Trong khoảng thời gian này, Trương Hành cũng luyện hóa được thân thể của Tô Vô Thường. Nhưng cổ thần chi pháp mà hắn tu luyện trước đó, trên cơ bản xem như lãng phí toàn bộ, chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu. Tuy rằng cổ thần tộc ở đây khó gặp, cũng may Trương Hợp sớm đã chuẩn bị xong truyền thừa cổ thần tộc cảnh giới bán thần cho hắn, như vậy Trương Hành có thể tu luyện lại phương pháp siêu phàm. Nơi này thiên địa nguyên lực vô cùng nồng hậu, tuy rằng không thể so sánh với tốc độ trực tiếp hấp thu thiên địa nguyên lực từ trong địa hỏa, nhưng tốc độ thu hoạch cũng hoàn toàn không kém. Không bao lâu nữa, thân thể Trương Hành sẽ một lần nữa trở lại cảnh giới bán thần. Tuy rằng thân thể này không phải vốn hắn có, chỉ là đoạt xá mà đến, nhưng thông qua tu luyện bán thần chi pháp, thu hoạch được bán thần chi thể, liền có thể chống lại thân thể của mình. Chương 2120, vẫn thạch to lớn, cổ đạo hữu, đám tu sĩ này trên cơ bản có thể coi như là cho chúng ta sử dụng. Trương Hợp cung kính nói, so với các tu sĩ khác, đám người Trương Hợp hiểu rõ Cổ Vân hơn. Hắn càng hiểu rõ quá trình săn bắt thượng cổ linh bức, rất lớn là dựa vào Cổ Vân. Cổ Vân gật đầu nói, với thực lực của đám tu sĩ chúng ta có lẽ không kém gì những tu sĩ của Thái Sơ Đại Vực kia. Những con linh bức thượng cổ này ta đã luyện hóa thành linh thú độn tốc. Ngươi chia toàn bộ những con linh bức thượng cổ này cho chư vị, mỗi ba người tạo thành một tiểu đội, cùng hưởng một con linh bức thượng cổ. Như vậy tốc độ bay của chúng ta sẽ nhanh hơn một chút. Trường hợp nghe vậy, hơi sững sờ. Giá trị của thượng cổ linh bức này cũng không thấp, đây cũng không phải là loại linh thú độn tốc bình thường như giao long màu đen. Tuy rằng hình thể của thượng cổ linh bức nhỏ hơn giao long màu trắng một chút, nhưng tốc độ bay lại nhanh hơn nữa thượng cổ linh bức trời sinh có thể hấp thu thiên địa nguyên lực từ chung quanh, cho nên linh đan của bọn chúng hao tổn sẽ ít hơn một chút, thời gian sử dụng sẽ dài hơn. Là linh thú có đặc sản độn tốc trong Long Nha Động, ở ngoại giới cực ít nhìn thấy. Cổ đạo hữu, tin tưởng có linh thú tốc độ bay này, thực lực của chúng ta tất nhiên có thể tăng lên rất nhiều. Trường hợp vui vẻ nói. Rất nhanh, những thượng cổ linh bức này bị phân phát xuống, các tu sĩ đạt được thượng cổ linh bức, trong lòng cũng đều vô cùng vui mừng, kết quả này là bọn hắn không ngờ tới. Lúc này đây, các tu sĩ toàn bộ khống chế thượng cổ linh bức, bắt đầu hướng trung tâm không ngừng tiến triển. Nơi này cách Long Nha Động vạn trượng, Cổ Vân nhanh chóng phát hiện tung tích của một số yêu thú. Số lượng yêu thú ở đây rõ ràng nhiều hơn so với biên giới. Các tu sĩ tuy rằng khống chế thượng cổ linh bức, nhưng mà cũng không thể không càng thêm cẩn thận một chút. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, mọi người rốt cục tới một chỗ phi thường trống trải. Nơi này có một khối thiên thạch vô cùng to lớn, mặt ngoài thiên thạch sinh trưởng dày đặc các loại dây leo, mặc dù nhìn khô vàng, nhưng vẫn còn có chút sinh cơ. Cổ Vân đã quan sát được khối thiên thạch này từ lâu, cho rằng nơi này có thể làm điểm dừng chân. Dựa vào khối thiên thạch khổng lồ này làm chỗ dựa, lục soát bốn phía. Bắt yêu thú khác, Cổ Vân không hứng thú lắm, đến Long Nha Động đã lâu nhưng không thấy tung tích Long Châu. Đối với phỏng đoán của Long Châu, Cổ Vân cho rằng có khả năng tồn tại ở bên trong một ít thiên thạch, cho nên những nơi đi qua, phàm là thiên thạch thích hợp, Cổ Vân đều để các tu sĩ thu vào bên trong túi trữ vật. Mặt khác, còn có thể tồn tại trong cơ thể một ít yêu thú. Tất cả yêu thú đều có đặc tính cắn nuốt linh vật đỉnh cấp. Long Châu là vật có linh lực cực mạnh, tự nhiên sẽ được các yêu thú yêu ái. Đương nhiên, vạn trượng chỉ là tìm được vị trí thấp nhất của Long Châu, muốn thật tìm được Long Châu, thậm chí có khả năng tiếp tục đi xuống. Cổ Vân hiểu rất rõ, ở nơi như thế này, mỗi lần hạ xuống 1000 trượng, nguy hiểm sẽ tăng thêm mấy phần. Chỉ từ sương mù này nhìn lại, chênh lệch liền phi thường lớn. Sau khi phục dụng đại lượng linh thảo bào chế, vị trí 6000 trượng, mọi người cơ hồ có thể thấy rõ linh lực chung quanh biến hóa. nhưng đến vạn trượng thì hơn phân nửa tu sĩ khó lòng tra xét tình hình. Nếu tiếp tục hạ xuống, đến vị trí 1 vạn 2 ngàn trượng, rất có thể thần hồn của Cổ Vân cũng sẽ bị ảnh hưởng nhất định. Mà 1 vạn 5 ngàn trượng, đại bộ phận tu sĩ đều như người mù, chỉ có thể dựa vào quỷ đầu của Cổ Vân đi điều tra tình huống chung quanh. Bởi vậy dưới tình huống này, Cổ Vân cũng không muốn tiếp tục đi xuống đồng nghĩa với việc cực kỳ nguy hiểm, đội ngũ 70 người này một khi tổn thất, ảnh hưởng vẫn rất lớn. Các tu sĩ thoáng điều chỉnh khối thiên thạch này, vừa quan sát trong thiên thạch mà mình đạt được dọc đường, rốt cuộc tồn tại bảo vật gì. Thật ra cũng chỉ là linh thảo và linh dịch mà thôi. Đúng vào lúc này, một tu sĩ đột nhiên cao giọng nói. Đây là cái gì? Người nói chuyện là một tu sĩ tướng mạo trẻ tuổi. Hắn kinh ngạc không phải là thiên thạch trong tay mình mà là thiên thạch của một tu sĩ cách hắn không xa. Thiên thạch của người này vừa mới mở ra, liền hiển lộ ra một loại khí tức vô cùng đặc biệt. Sắc mặt tu sĩ này hơi khó coi, hắn không ngờ thu thiên thạch lại. Rất nhanh đã có vài tên tu sĩ xông tới. Lúc này mọi người mới chú ý tới, trong thiên thạch của hắn, lại là một hạt châu lớn chừng quả trứng gà, trong đó ẩn chứa linh lực cực mạnh. Đây là Long Châu, trường hợp độn quang bay đến. Sắc mặt có chút vui vẻ. Lúc này, Cổ Vân cũng đã tới gần đó. Cổ đạo hữu, mời xem. Người này cẩn thận một chút, đưa hạt châu này đến trước mặt Cổ Vân. Cổ Vân khẽ lắc đầu nói. Đây có thể cũng là một kiện bảo vật đặc thù, nhưng cũng không phải là Long Châu. Căn cứ theo miêu tả của thập lục trưởng lão, trên Long Châu có lực lượng huyết mạch đặc thù của thánh thú Thanh Long, mà hạt châu này chỉ có khí tức linh lực đơn thuần, cũng không có chỗ nào đặc thù. Đám người nghe vậy, thoáng có chút thất vọng. Vật này đạo hữu có thể tự mình giữ lại. Cổ Vân không nói thêm mấy câu, lập tức bay lên. Cũng không phải Cổ Vân không có hứng thú với hạt châu này, mà là quỷ đầu đã quan sát được, một nhóm tu sĩ đang độn hành đến nơi này. Phạm vi Long Nha Động tuy cực kỳ lớn nhưng số lượng tu sĩ vào Long Nha Động tìm kiếm cũng không ít. Thập lục trưởng lão đã nói, Thượng Cổ Minh ít nhất có nhiều đội ngũ ở trong Long Nha Động. Cho nên các minh khác cũng có không ít đội ngũ, gặp phải tu sĩ khác ở đây. Cổ Vân cũng không ngờ tới. Mặc dù có 70 người, hơn nữa phối hợp ăn ý, nhưng điều Cổ Vân lo lắng nhất là một khi đối phương nhìn thấy toàn bộ bọn họ đều là tu sĩ từ bên ngoài đến, rất có thể sẽ có một số ý đồ xấu. Rất nhanh, Cổ Vân đã xác định được mục tiêu của đối phương chính là khối thiên thạch này. Xem ra đối phương rất yêu thích khối thiên thạch này. Nếu như không có bảo vật đặc thù gì, khoảng cách xa xôi như thế, bọn họ hẳn là sẽ không phát giác được Cổ Vân tồn tại. Hiện tại, Cổ Vân đương nhiên có thể dẫn mọi người rời khỏi nơi đây. Đây là một biện pháp tốt để tránh xung đột, nhưng sau khi độn đi trong thời gian ngắn, Cổ Vân cho rằng nơi này đích thật là một nơi không tệ, cứ như vậy bỏ qua thì có chút đáng tiếc. Chư vị đạo hữu, lập tức tập trận. Cổ Vân vừa ra lệnh, tất cả tu sĩ đều lập tức cảnh giác. Mỗi lần Cổ Vân chỉ huy đều không sai. Không bao lâu sau, có không ít tu sĩ phát giác được khí tức nơi xa. Rất nhanh, một nhóm 80 tu sĩ xuất hiện ở cách đó không xa. Bọn họ nhìn thấy sự tồn tại của đám người Cổ Vân, cũng vô cùng kinh ngạc. Bất quá bọn họ rất nhanh liền càng thêm kinh ngạc phát hiện, đám tu sĩ Cổ Vân này toàn bộ đều là tu sĩ từ bên ngoài đến. Chư vị đạo hữu, nơi đây đã bị chúng ta chiếm cứ, xin chư vị đạo hữu tìm chỗ khác đi. Cổ Vân mở miệng nói, không biết là đạo hữu của liên minh nào, vậy mà gặp ở chỗ này. Đối phương là một lão giả, hai hàng lông mày trắng bệch. Bộ dáng thoạt nhìn cực kỳ già nua. Dưới thân hắn là một con dao long màu đen, nhưng con dao long này lại không giống với dao long bình thường, trên đó chỉ có một cái sừng. Bọn ta là tu sĩ Thượng Cổ Minh, Cổ Vân chắp tay nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.